mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Chương 168 núi sâu chỗ sâu trong ba. Nàng cười đến nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa, phối hợp cầy chỉ còn da bọc xương mặt làm hình ảnh thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Cười chung không có yếu đuối khiếp đảm, cũng không thấy hoảng loạn sợ hãi. Lộn xộn đầu tóc hạ, một đôi mắt lãnh đến kinh người. Tiểu hổ chưa bao giờ gặp qua như vậy nhị nha. Trường thời kỳ ở vào nhược thế địa vị người một khi hung ác. Loại này tương phản thực dễ dàng đem người hù trụ. Đặc biệt là đối chưa hiểu việc đời 7 tuổi tiểu hài tử. Tiểu hổ trong miệng không tự giác bắt đầu nuốt phân bố nước bọt. Nếm đến đầy miệng thổ mùi tanh mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cư nhiên bị chính mình nhất coi thường người cấp hù ở. Từ chi múa may muốn trốn vào nhà nội cáo trạng, kết quả bị Việt thân phát hiện hắn ý đồ, gắt gao túm sau cổ, căn bản là dịch bất động chân. Người buông ta ra, ta muốn nói cho nãi nãi cùng ba ba, ta muốn cho bọn họ đem ngươi bán cho ta đổi lão bà. Tiểu hài tử phịch đến lợi hại, Việt thân cũng không miễn cưỡng, trực tiếp buông tay, lạch cạch, tiểu hổ trực tiếp té lăn trên đất. Lần này hắn đầu gối thấy hồng, ngực lại buồn lại tức, đầu gối còn đau, tiểu hổ ngồi dưới đất hủy khuất đến khóc lên. Hoa, bảo a, sao đây là, phòng trong truyền đến nữ nhân tục tằng tiếng nói. Theo sau đi ra một cái ước 50 tuổi, làn da ngăm đen, ăn mặc màu xám miên áo tang nữ nhân. Nàng một tay cầm khâu lại kim chỉ một cái tay khác cầm tiểu khối mới tinh vải dệt. Nhìn bộ dáng hẳn là cấp tiểu hài tử khâu vá bộ đồ mới. Tiểu hổ ngồi dưới đất ngao ngao thẳng khóc, nữ nhân đem châm đừng ở góc áo, vải dệt nhét vào trong túi, đầy mặt đau lòng, ai u lạc, ta tiểu tổ tông, người như thế nào quăng ngã trên mặt đất lạc, có đau hay không a? Đem tiểu hổ bế lên tới cẩn thận kiểm tra, phát hiện đầu gối khuỷu tay đều chảy ra, nữ nhân sắc mặt càng kém. Ai nha, đều chảy ra, chạy nhanh tẩy tẩy, đợi lát nữa dùng rượu cho ngươi xoa một xoa, xoa xoa thì tốt rồi nga, không khóc, giọng nói đều khóc ách biết chính mình có người chống lưng. Tiểu hổ một phen hủy diệt trên mặt nước mắt, nổi giận đùng đùng chỉ vào đứng ở bên cạnh, cúi đầu trầm mặc không nói Việt thân, là nàng đẩy ta, nga, nhị nha đẩy ngươi sao? Nữ nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhị nha. Kìa nãi nãi thế ngươi hết giận được không? Nói nữ nhân thuận tay sao khởi cạnh cửa dây mây chiều qua đi. Việt thân không thể tránh, cũng tránh không khỏi, ngạnh sinh sinh khiêng xuống dưới. Làm ngươi đẩy tiểu hổ. Ngươi cái lãng phí lương thực cẩu đồ vật. Xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Dây mây là tân chiết, chuẩn bị phơi khô làm rổ. Một phen xuống dưới mặt trên tất cả đều là không có xử lý gai ngược móc nối. Cách quần áo đánh hạ tới, Việt thân có thể cảm giác được thập phần rõ ràng bỏng cháy cả mờ ni móng tay véo tiến lòng bàn tay. Việt thân báo cho chính mình, không thể xính nhất thời chi cường. Nàng không phải một người, nàng còn có nhị nha mẹ, huống hồ trong thôn không đơn giản chỉ có này một hộ. Này thôn cũng không ngừng này một thôn. Còn không đến thời điểm mà ni nữ nhân đương nhiên biết nhị nha không cái này là gan dám đẩy chính. Mình đệ đệ, phỏng chừng là tiểu hổ chính mình quăng ngã đem trách nhiệm đều đẩy nhị nha trên người. Bất quá ở cái này trong nhà tiểu tổ tông nói là cái gì nhất định phải là cái gì. Tiểu tổ tông là bọn họ trần ra kéo dài, là hương khói truyền lại, liền tình hắn nói Thái Dương là hắc nàng sẽ nói đối. Hiện tại muốn đem tiểu tổ tông hống hảo, hảo hảo, khí ra, chúng ta về phòng thượng dược nữ nhân ném dây mây. Hống vỗ vỗ tiểu hổ phía sau lưng, muốn nhanh lên thượng dược, bằng không sẽ sinh bệnh ngươi còn không chạy nhanh đem trong viện thu thập sạch sẽ. Thật vất vả hống hảo hài tử, nữ nhân hướng Việt thân quát, cơm chiều cũng không có làm, ngươi muốn chết lạp, đêm nay sửa có nghi ăn cơm. Lại lười, lại bổn nàng, xách một tiếng, ghét bỏ mà nói, cùng người lãng phí lương thực ngốc tử mẹ một cái đức hạnh bị người ôm. Tiểu hổ hai chân không cam lòng mà kịch liệt đong đưa. Hắn hừ một tiếng, nãi nãi, nàng đẩy ta, nữ nhân cực có kiên nhẫn nói. Nãi nãi không phải giúp ngươi báo thù sao? Tiểu tổ tông, ngươi còn muốn làm gì? Tiểu hổ chớp mắt, ngửa đầu, ngạo khí nói, các ngươi nhanh lên đem nàng cấp bán. Ta không bao giờ muốn nhìn đến nàng. Ta phải dùng nàng đến lượt ta tức phụ. Nàng chính là lấy tới cấp ngươi đổi tức phụ. Lại dưỡng mấy năm liền đổi ta không? Ta không, ta hiện tại liền phải dùng nàng đổi tức phụ. Phi Phi nhà bọn họ đều thay đổi. Phi Phi kêu nàng tức phụ, nói là con dâu nuôi từ bé. Tiểu hổ trong miệng Phi Phi, nữ nhân cũng biết là chuyện như thế nào. Năm gần đây bà mối trừ bỏ sẽ mang vừa độ tuổi nữ nhân cũng sẽ mang 10 tuổi dưới tiểu cô nương. Các nàng so đại càng bớt lo, tuổi tiểu, không nhớ được sự, điều dưỡng mấy năm trung thành và tận tâm, vẫn là làm việc một phen hảo thủ. Tiểu hổ như vậy nhắc tới, nữ nhân cũng cảm thấy việc này được không? Đến lúc đó đem nhị nha cùng nàng ngốc tử mẹ cùng nhau đổi. Cấp nhi tử cùng tôn tử đều tìm một cái. Hào hào hào, thay đổi đổi, đến lúc đó cho ngươi tuyển cái xinh đẹp tức phụ. Cảm thấy việc này được không? Nữ nhân một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Ôm tiểu hổ liền hướng trong phòng đi, ỉ ở nữ nhân trên vai. Tiểu hổ ngẩng đầu vừa lúc đối thượng Việt thân đôi mắt. Này đôi mắt so vừa rồi lạnh hơn, ác hơn, không ngọn nguồn tiểu hổ chột dạ thật sự. Cánh tay thượng lông tơ dựng đứng, tránh đi Việt thân tầm mắt. Hắn ôm nữ nhân tay hơi hơi dùng sức. Sao, nàng ở trường ta, mới vừa tố cáo trạng. Tiểu hổ cùng nữ nhân cùng vọng qua đi. Nhị nha vẫn là cái kia nhị nha. Cặp mắt kia để lộ ra khiếp đảm, yếu đuối. Sợ hãi, tựa hồ cũng không có gì mặt khác đồ vật, vừa rồi tiểu hồ thấy liền phảng phất là hắn ảo giác. Nàng vừa mới rõ ràng không phải như thế. Tiểu hồ kinh thanh nói, nàng trừng ta, được rồi, đánh đều đánh, ngươi không cao hứng trong chốc lát ta lại thu thập nàng một đốn. Chúng ta trước lộng ngươi này chân lại không tẩy liền đóng vảy, tiểu hồ hình dung không ra chính mình nhìn đến cảnh tượng. Nói cũng là nói vô ích, nữ nhân tự nhiên mà vậy không để ở trong lòng, chỉ đương hắn là cố ý ở chơi tiểu hài tử tính tình. Vì thế rời đi trước nữ nhân đối Việt thân lại đã phát một lần hỏa. Ngươi còn không nhanh lên đi nấu cơm, ngươi là tưởng đem chúng ta đói chết sao? Đợi chút tiểu hổ hắn cha đã trở lại, xem ngươi như thế nào công đạo. Chờ hai người biến mất, Việt thân bình phục hảo tâm tình. Đem làm dơ quần áo gác ở một bên, đẩy ra phòng bếp môn dựa vào ký ức tới cấp này cả gia đình người nấu cơm ni nàng không giống. Nhị nha như vậy thành thật, hôm nay như vậy nháo vừa ra nàng khẳng định là ăn không được cơm. Nếu nàng ăn không được cơm, nhị nha mẹ cũng ăn không được, cho nên làm tốt sau nàng ẩn giấu hai chén ở bệ bếp. Tủ âm tường thượng có mấy cái trứng gà là hôm nay hậu viện lão gà mái mới hạ. Nhị nha đi nhặt đi phóng, toàn bộ hành trình không ai biết, để lại cho bọn họ ăn mới là thật sự lãng phí lương thực. Cho nên bình không lãng phí nguyên tắc, Việt thân cũng không buông tha này mấy cái trứng gà. Làm tốt đồ ăn, nhị nha sinh lý học thượng ba ba cũng đã trở lại. Nam nhân trên đầu bọc một vòng khăn tay vải bố trắng. Trên mặt mọc đầy mặt rỗ cùng hắc ban, làn da ngăm đen, bả vai một bên nghiêng. Bối phình phình, giống như là bên trong bối một cái nồi. Hắn khiêng cái sẻng đi tới cửa đối với trong phòng gào một câu. Đã trở lại, thấy thường lui tới ra tới nghênh đón người của hắn đều không thấy bóng dáng. Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Lại giống lên một câu. Người đâu, đều đi đâu, hổ tử, lão thái bà, lão tử đã trở lại cũng không biết cấp lão tử đoan chén nước. Nữ nhân ôm tiểu hổ ra tới, đem tiểu hổ giao cho Trần Hùng, mặc hô, hổ tử hôm nay té ngã một cái, mới vừa hống hảo đâu. Ba ba, tiểu hổ mở ra đôi tay vòng lấy Trần Hùng cổ, đem trên đùi thương lộ ra tới, ủy khuất nói, không phải ta té ngã một cái, là nhị nha làm, nàng đẩy ta còn trừng ta. hôm nay đừng cho nàng ăn cơm. Hảo, Trần Hùng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao chỉ cần Hống hài tử vui vẻ, đừng nói không cho nhị nha ăn, đánh gãy nàng chân đều được. Đợi lát nữa ba ba ăn cơm giúp ngươi báo thù. Chúng ta bán nàng, Tiểu Hổ hừ thanh nói. Cho ta đổi con dâu nuôi từ bé. Trần Hùng nhìn thoáng qua nữ nhân. Đối phương nói tiếp nói. Phi Phi ra có một cái con dâu nuôi từ bé. So Phi Phi tiểu vài tuổi. Bộ dáng thủy linh đâu. Dưỡng mấy năm liền có thể hỗ trợ làm việc sinh hài tử. Tiểu Hổ nhưng mắt thèm đi, giá cả đâu. Trần Hùng ôm Tiểu Hổ hướng trong phòng đi. So đại tiện nghi không? Tiện nghi lạc, ta hỏi qua nhà bọn họ. Tiện nghi nhiều như vậy, nữ nhân so một số. Nếu không chờ bà mối tới chúng ta liền đem nhị nha cùng ngốc tử thay đổi, nam nhân đã sớm chán. Ghét cái kia ngốc tử. Không như thế nào Trần chờ một ngụm ứng hạ. Hành, chờ quay đầu lại dắt các nàng đi đổi, phòng trong người một nhà tốt tốt đẹp đẹp ở ăn nhiệt cơm. Nhiệt đồ ăn, trải qua buổi chiều kia vừa ra, Việt thân tự nhiên là bị phạt quan phòng chất củi. Cửa không có khóa, trường thời kỳ thói quen tính trừng phạt làm cho bọn họ cho rằng nhị nha không dám ở cái này thời. Kỳ nơi nơi chạy loạn, cho nên chờ bọn họ đều ăn thượng. Việt thân đẩy cửa ra, từ bệ bếp hạ mang sang hai chén bỏ thêm trứng cơm đi vào cẩu lều. Nói là cẩu lều, kỳ thật hẳn là xem như trồng chất tạp vật tạp hóa gian. Cẩu ở tại bên ngoài thủ vệ. Việt thân tiến vào khi đại hoàng cẩu ngửi được mùi hương không ngừng ném cái đuôi muốn nhào lên tới. Lại bị Việt thân một chân vén lên. Không đi quản cẩu, Việt thân lập tức đi hướng nhất phòng trong. Nơi này có gia cố cửa gỗ bị khóa chặt. Bên trong đóng lại Trịnh Mạn Như. Bị lừa bán nữ nhân. Nhị nha mẹ, chìa khóa ở Trần Hùng trong tay. Tầm thường chỉ có Trần Hùng có nhu cầu lại hoặc là làm nhị nha cho nàng đưa ăn uống duy trì sinh. Mệnh triệu chứng khi mới có thể mở ra này phiến môn. Trước mắt không chìa khóa. Việt thân ở tạp hóa gian tìm căn dây thép cậy ra thiết khóa. Nghênh diện đánh úp lại chính là một cổ mốc tanh hỗn hợp nước tiểu tao vị. Một chút ánh sáng nhạt chiếu vào nhà. Việt thân thấy ngồi xổm góc ôm lấy đầu gối Trịnh Mạn Như. Nghe thấy mở cửa thanh. Nàng đem chính mình xúc đến càng khẩn. Thân mình nhịn không được run rẩy. Mẹ, là ta, Việt thân nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trong trí nhớ nhị nha mỗi lần cho nàng đưa cơm đều sẽ như vậy kêu. Như vậy nàng mới biết được tới người là nhị nha mà không phải Trần Hùng. Nàng mới sẽ không sợ hãi. Đem ấm áp cơm đặt ở Trịnh Mạn Như trước mặt. Thời gian dài chưa ăn cơm nữ nhân thấy ăn dùng tay ôm chén liền không bỏ. Nàng trực tiếp nắm liền hướng trong miệng tác. Một chút từ bên miệng lậu ra tới rơi trên mặt đất. Nàng cũng mặc kệ dơ không dơ, nhặt lên tới liền ăn. Việt thân tiếp một chén nước cho nàng, ngồi ở nàng bên cạnh cùng nàng cùng nhau ăn. Ta sẽ mang ngươi về nhà, ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới, ngươi chờ một chút ta. Trịnh Mạn Như nghe không hiểu Việt thân đang nói cái gì. Nàng trong mắt chỉ có thức ăn, lần này nàng bị đói quá mức. Ăn cực nhanh, ăn xong sau thấy Việt thân trong chén còn có liền duỗi tay liền đi đoạt lấy. Việt thân không ngăn đón, đem chính mình nửa chén giao qua đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chịu đói. Ta cũng sẽ không làm hắn lại động ngươi, Việt thân ngữ khí cực nhẹ. Nàng sợ làm sợ Trịnh Mạn Như, ở nàng ăn cái gì thời gian. Việt thân từ tạp hóa gian tìm ra công cụ, ngồi xổm cửa chế tác ngụy trang, ngoài ý muốn. Chỉ cần Trần Hùng tiến này gian nhà ở, hắn cũng đừng tưởng hoàn chỉnh đi ra ngoài. Việt thân không thể không lại lần nữa cảm tạ gia tộc trạm kiểm soát làm chính mình học được rất nhiều đồ vật, loại này bẫy dập ở làm người xem ra chính là một hồi ngoài ý muốn. Thu chén, Việt thân đem cửa đóng lại, tạp hóa gian quay về Hắc Amani tác giả có lời muốn nói. Việt thân, không thể giết chết vậy lộng tàn đi. Thằng AJPG, hết chương.